Liên minh chi thần, chương 100, Hắc Tuyền Xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh quả, Huy nhìn gốc cây với năm trái câu trước mặt, gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn không ngờ một nơi như này lại gặp được loại linh dược như này. Theo như trong Đan Đế Bảo Điển nhắc qua, linh quả này là một loại linh dược khá hiếm, hay còn có thể nói là sự phát triển của nó không được giống như những loại linh dược khác, nơi mà nó phát triển là những nơi phải thoáng, không được ẩm ướt, và phải đầy đủ nguyên khí, nếu như nguyên khí mỏng manh thì muốn nó phát triển cũng rất là khó. Thấy linh quả ở một nơi như thế này, Huy cảm thấy rất bất ngờ, một nơi sơ xác như Thanh Long Đế Quốc này lại xuất hiện linh quả truyền ra ngoài, sợ là không biết bao nhiêu người sẽ vì nó mà điên cuồng. Đừng có ngây người ở đó nữa, nhanh xuất thủ đi rồi còn thoát. Lão giả bên trong thanh âm thúc giục Huy nói. Thấy vậy, Huy cũng từ trong ngạc nhiên mà tỉnh lại, hắn biết chuyện này không thể để lâu được nữa, yêu thú không có ở nơi này chính là cơ hội để hắn lấy đi linh quả này. Không chần chừ nữa, Huy nhanh chóng đi tới bên gốc linh quả, gốc cây này cũng không cao, chỉ bằng nửa thân hình hắn mà thôi, thân cây đen xì thỉnh thoảng như là phát ra ánh sáng vậy, năm trái linh quả phía trên có màu đỏ, nguyên khí nồng đậm từ bên trong quả phát ra khiến cho Huy vui mừng. Hắn nhanh chóng lấy xuống năm trái linh quả này, vừa lấy đến trái thứ 5, gốc linh dược này cũng nhanh chóng ử rũ xuống, qua một lát rồi héo đi, nhìn gốc linh dược chết đi, Huy cũng cảm thấy khá đáng tiếc nhưng năm quả này cũng đủ rồi. Lấy 5 trái linh quả cho vào trong một chiếc hộp chuyên để bảo dưỡng linh dược, Huy nhanh chóng hướng phía bên ngoài lao ra, hắn cảm thấy như con yêu thú canh chừng gốc linh quả này sắp trở lại rồi. Xì xì, Huy chưa kịp rời khỏi sơn động thì thanh âm yêu thú từ bên ngoài vọng vào khiến cho Huy biến sắc. Về rồi sao? Huy gương mặt dị sắc đứng lại nhìn về phái hang động nơi phát ra thanh âm đó. Hắc Tuyền Xà. Không sai với suy nghĩ của Huy, trước cổ sơn động lúc này xuất hiện một thân ảnh yêu thú, hai con mắt đen nháy sắc lạnh nhìn thẳng về phía Huy, trên miệng chảy ra một chất lỏng, rơi xuống đất phát ra những tiếng xèo xèo. Huy thân hình có chút run lên, nhìn chất lỏng trên miệng con yêu thú trước mặt, Huy cảm thấy nếu như hắn trúng một ít chỉ sợ sẽ tan chảy cả cơ thể mất. Thân hình con yêu thú màu đen, trên người là chi chít những chiếc vảy rắn, thân thể to hơn những loại xà yêu thú khác rất nhiều, đó là một con Hắc Tuyền Xà. Khó rồi, Huy có chút không ngờ là lại gặp loại yêu thú này. Yêu thú này trong xa tộc được xếp ở top những loại xà yêu thú mạnh nhất, chất độc trong miệng nó có thể ngay tức khắc giết chết địch thủ, cho dù là đối thủ của nó tu vi cao hơn nó một bậc, chỉ cần dính phải chất độc của nó là vô phương cứu chữa. Con Hắc Tuyền Xà trước cửa sơn động, ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận nhìn Huy, nó chính là yêu thú thủ hộ gốc linh quả này, chỉ cần nó ăn vào gốc linh quả này là có thể khiến cho nó đột phá, nhưng không ngờ lúc này lại bị tên nhân loại trước mặt này lấy đi mất, điều đó khiến cho nó vô cùng tức giận. Trên miệng chất lỏng kịch độc như chảy ra nhiều hơn khi nhìn Huy, điều đó khiến cho Huy vẻ mặt cười khổ. Phụt, không đợi Huy chuẩn bị làm gì, Hắc Tuyền Xà há lớn cái miệng, bên trong một chất dịch cực độc bắn thẳng về phía Huy. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy mặc dù cười khổ khi gặp con yêu thú này, nhưng hắn cũng không sợ nó, khí tức trên người nó phát ra cũng chỉ là hoàng giả cảnh trung kỳ yêu thú mà thôi, tuy hắn mới chỉ là sơ kỳ nhưng nguyên khí trong cơ thể như có thể so sánh với võ giả hậu kỳ rồi. Gương mặt nở nụ cười lạnh nhìn đống dịch cực độc bay thẳng đến trước mặt, trong người nguyên khí vận chuyển, hắc ám ma bộ thi triển, Huy nhanh chóng lách người qua một bên tránh đi chất độc này. Chất độc bay thẳng đến Huy nhưng bị hắn tránh được, bắn thẳng vào bức tường phía sau trong sơn động, chỗ đó nhanh chóng bị chất độc này ăn mòn, hiện ra một cái lỗ vô cùng đáng sợ. Thái dương nhất chỉ, Huy nhìn cái lỗ đó mà lạnh ra đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía con yêu xà trước mặt khẽ nhíu mày, không để cho con yêu xà này tiếp tục xuất chiêu, Huy một ngón tay đưa về phía con yêu xà, trong người nguyên khí theo đường vận chuyển của thái dương nhất chỉ mà xuất hiện ở ngón tay hắn, một chỉ mang theo hỏa hệ nguyên khí nóng rực bắn thẳng về phía con yêu xà trước mặt. Phụt, yêu xà sau khi bắn ra chất độc đó, nó không ngờ là tên nhân loại trước mặt lại né được, chưa kịp phản ứng thì một chỉ nóng rực của Huy đã bay tới trước mặt nó, không kịp né tránh, yêu xà chỉ có thể tránh đi cái đầu của mình, để cho hỏa chỉ đánh về phía thân thể của nó. Hỏa chỉ đụng vào thân thể của yêu xà trên miệng rú lên một tiếng ghê sợ, thân thể của nó lôi ngược ra phía sau, ánh mắt cay độc nhìn về phía Huy. Không sao, Huy ánh mắt ngạc nhiên nhìn con yêu xà trước mặt, hỏa chỉ của hắn tuy mới bắt đầu tu luyện nhưng uy lực cũng không phải bình thường, hắn cảm thấy nếu như một chỉ này bắn trúng võ giả cảnh giới dẫn nguyên chỉ sợ là bị thương nặng, có khi là mất mạng, còn nếu là hoàng giả cảnh thì ít nhất cũng phải khiến hắn bị thương. Nhưng dĩ nhiên hỏa chỉ này bắn trúng thân thể con yêu xà này, nhưng nó lại không có vấn đề gì, chỉ là chỗ mà bị bắn trúng bị đốt chát một chút vảy của nó mà thôi, chưa tổn thương được bên trong nó. Vậy thì ngươi tránh chiêu này hộ ta xem, thiên niên huyền băng trường, Huy nhìn con yêu xà trước mặt muốn xuất hết sức rồi, trong người nguyên khí lại điên cuồng chạy đến lòng bàn tay hắn, nhưng không phải là Thái Dương chỉ mà Huy xuất ra Thiên Niên Huyền Băng Trưởng rồi. Một bàn tay bằng băng nguyên khí to lớn xuất hiện trên tay của Huy, nguyên khí trong cơ thể Huy vẫn đang điên cuồng truyền vào băng trưởng, độ lớn của nó lại càng ngày càng tăng lên. Phụt, Liêu Xà nhìn băng trưởng trong tay Huy, như cảm giác được uy hiếp, trong miệng nó cũng ngưng tụ ra chất lỏng cực độc đó, nhưng số lượng so với lần trước tăng lên rất nhiều, nó cũng muốn ra hết sức rồi, trong miệng lại bắn ra chất độc như lần trước, nhưng lần này uy lực lớn hơn rất nhiều, không khí những nơi nó đi qua như cũng bị nhiễm độc vậy, hiện ra một vệt đen nháy trong không trung, hướng thẳng đến Huy với tốc độ kinh người. Nó cũng không có dừng lại đó, thân thể to lớn như bằng với Huy cũng bay theo thân thể uốn lượn trên không, nhưng muốn quấn chặt lấy Huy để nghiền nát hắn. Chết đi, nhìn con yêu xà băng tới trước mặt mình với chất lỏng cực độc đó, Huy trong tay băng trưởng đã đến cực hạn, một trưởng đánh về phía con yêu xà đang lao tới, một tay còn lại nhanh chóng xuất ra lá chắn bằng nguyên khí của mình để đỡ lấy chất độc đang bay tới trước mặt. Đây cũng không phải là khải giáp, hắn còn chưa có tu luyện bộ võ kỹ này, nó chỉ là giống như những lần trước hắn làm mà thôi. Xì xì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con yêu xà nhìn băng trưởng trước mặt như cảm thấy được sự nguy hiểm, nó có ý định trốn tránh nhưng đã không kịp rồi, băng trưởng đánh lên người nó, thân hình to lớn của nó băng ngược ra phía sau, lần này đã không còn may mắn như chiêu Thái Dương chỉ trước của Huy rồi, chỉ đôi ý chát vảy của nó, băng trưởng mang theo sự rét lạnh đánh vào người nó, thân thể của nó nhanh chóng hiện ra những lớp băng trên người. Không lâu sau cả cơ thể của nó đã bị đóng băng rồi, nó vẫn còn sống nhưng có thể ủa nó lúc này đã là một tảng băng rồi. Bên trong lớp băng, con mắt của nó vẫn chớp chứng tỏ nó vẫn còn sự sống, nhưng trong ánh mắt đó lại là nỗi kinh hãi tột cùng, băng trưởng không giết được nó nhưng nó đã bị trúng nguyên khí của Huy, nó để cho nguyên khí của Huy chạy vào trong cơ thể của mình. Mà nguyên khí của Huy mang theo một sự đặc biệt mà không một võ giả nào có, nguyên khí của hắn mang theo đặc tính phá hoại của long tộc như là lương hằng vậy, chỉ cần để nguyên khí của Huy vào được trong cơ thể của người khác, nó sẽ phá hoại cơ thể của sinh vật đó từ bên trong ra ngoài, đó là lý do vì sao mà yêu xà chúng băng trường của Huy không chết nhưng ánh mắt của nó lại kinh hãi vô cùng, như này không lâu sau nó cũng chết mà thôi. Hừ, Huy tấm lá chắn bằng nguyên khí che trước mặt đỡ lấy chất lỏng cực độc của yêu xà, nhưng hắn đã đánh giá sai uy lực rồi, chất lỏng này đánh lên tấm lá chắn bằng nguyên khí của hắn, không có bị ngăn chặn mà còn xuyên qua cả lớp lá chắn đó, Huy gương mặt hừ lạnh. Hắc ám ma bộ cho ta tránh. Tốc độ bay tới của chất độc quá nhanh khiến cho hắn không kịp ngưng tụ thêm tấm lá chắn nữa, trong người nguyên khí theo đường tuyết của hắc ám ma bộ ám vận chuyển, tốc độ của hắn nhanh chóng tăng lên, hướng phía bên cạnh mà nhảy sang, do chưa có tu luyện thành công tầng 1 nên hắn chưa thể hòa mình vào xung quanh, chỉ có thể tăng lên tốc độ cho hắn mà thôi. Bụp, Huy mau chóng nhảy qua một bên tránh lấy chất độc này, may cho hắn là hắn kịp tránh không thì chất độc này đã đánh trúng người hắn rồi, chất độc đánh không trúng Huy, bắn thẳng về phía bức tường phía sau, cảnh tượng tiếp theo cũng như lần trước vậy, nhưng nó kinh khủng hơn nhiều, cả bức tường phía sau bị hủy diệt ngay lập tức, sơn động này như sắp sập rồi. Huy nhảy qua một bên tránh được chất độc nhưng hắn lại không tránh được địa hình xung quanh, thân thể của hắn bay thẳng tới một tảng đá lớn, cả thân thể rơi xuống tảng đá khiến cho tảng đó vỡ thành nhiều mảnh, mà thân thể của hắn, y phục đã bị rách nát rồi, lộ ra nhiều vệt máu nhưng không sâu, chỉ bị ngoài da mà thôi. Huy gương mặt thở dài một tiếng, cảm thấy thân thể không có gì thương tổn quá lớn, hắn mới yên tâm, nhưng hang động này sắp sập rồi khiến hắn không kịp nghĩ ngợi vội hướng phía bên ngoài hang động mà lao ra. Vừa lúc Huy chui ra khỏi hang động thì cũng là lúc hang động sập xuống, may cho hắn là hắn thoát kịp không thì bị vùi trong đó rồi. Cách chương.